Khuynh Thế Tuyệt Sùng Tiểu Hồ Phi, chương 155, Tòa Thành Quỷ Dị 7. Góc truyện audio.com, ngươi đến cùng đã làm gì với ta? Bên tai Tô Mặc Nhi đỏ bừng, lên tiếng chất vấn. Khóe môi người nọ cong lên một cái, đánh giá từ trên xuống dưới nàng vài lần. Yên tâm, bản tôn không cảm thấy hứng thú với ngươi. Vậy sao ngươi lại còn cởi y phục của ta? Chấm, bản tôn chưa bao giờ động tới ngươi, về phần y phục không phải là nhất định chạm vào ngươi mới có thể đổi được. Hắn nhẹ giơ lên tay, vung lên về phía Tô Mặc Nhi. Tô Mặc Nhi một thân y phục trắng thuần, trong lúc đảo mắt liền biến thành màu đỏ thẫm. Mà khiến cho nàng kinh ngạc chính là, ngay cả kiểu dáng của y phục cũng thay đổi theo. Như thế nào, lòng Tô Mặc Nhi run rẩy, miễn cố cười nói. Thì ra là như vậy. Xem ra, người trước mặt nàng này cũng không phải là con người bình thường. Nói không chừng, hắn giống với lão bản quán trọ kia cũng là. Sói, cái kia, tối hôm qua cảm ơn ngươi cứu ta, nhưng giờ ta đang sốt ruột muốn gấp rút lên đường, ân tình của ngươi, chỉ có ngày sau lại báo. Tô Mặc Nhi nói xong, trong giọng nói đã có ý tứ đuổi người rõ ràng. Báo ân, cần gì đợi đến ngày sau, hôm nay không phải là vừa vặn sao, người nọ không những cố ý xem nhẹ ý tứ trong lời của Tô Mặc Nhi, ngược lại còn bước từng bước một đi tới gần nàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi khẩn trương, châm bạc ở trong tay bị siết chặt mạnh theo bóng dáng đến gần của hắn, bước chân nàng không tự giác mà lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì, tự nhiên là dạy ngươi báo ân như thế nào, vậy ngươi nói ta nghe là được rồi, không cần phải dựa đến gần như vậy. Tô Mặc Nhi đã không thể lui được nữa, thân thể cứng đờ áp sát trên cột giường, mà người nọ lại vẫn không ngừng đi tới gần. Lời nói và việc làm đều mẫu mực, bản tôn cho tới bây giờ đều chỉ hiểu một đạo lý. Theo lời nói, chính là muốn ngươi lấy thân báo đáp, còn về phần giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Bản tôn tự mình dạy ngươi, ngươi mặc y phục cưới này, quả nhiên rất đẹp. Hắn chậm rãi dựa sát vào bên tai Tô Mặc Nhi, nhẹ nói. Tô Mặc Nhi co rúm người lại một hồi, chợt nhiên hét toáng lên. Ngươi làm như vậy có gì khác nhau với đầu cầm thú tối hôm qua đâu. Hơi thở quanh thân người nọ bỗng nhiên run lên, thanh âm cũng thay đổi lạnh lẽo. Không cần phải so sánh bản tôn với xúc sinh kia. Ai bảo ngươi từ nhỏ, đã nhất định là nữ nhân của bản tôn. Xúc sinh, hắn là xúc sinh, vậy ngươi có thể cao quý tới chỗ nào? Tô Mặc Nhi cố nén hoảng hốt nhìn chằm chằm hắn từng chữ từng câu hỏi. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mặc Nhi thanh âm mát lạnh. Ngươi biết không, bản tôn rất thích bộ dáng quật cường của ngươi này. Biến thái, tốt lắm, nữ nhân, đừng có kéo dài thời gian, cũng đừng hy vọng hai người thủ hạ kia đi tới cứu ngươi. Chúng ta, vẫn nên làm chính sự thì quan trọng hơn. Ách, hắn bị đau khó chịu hừ một tiếng, không dám tin nhìn xem cây châm bạc đang cắm ở trước ngực. Bàn tay nhỏ bé của Tô Mặc Nhi có chút run run, trong mắt đẹp hiện lên vẻ sợ hãi, ngơ ngác nhìn sắc mặt hắn thay đổi. Tay của hắn nắm mạnh tay của Tô Mặc Nhi, hung hăng rút cây châm từ trong ngực ra. Lập tức trực tiếp đẩy Tô Mặc Nhi ngã ở trên giường, áp người đè lên. Sau đó, y phục của Tô Mặc Nhi bị xé rách, người nọ cúi đầu gặm cắn trên bả vai của Tô Mặc Nhi. Khốn kiếp, thả ta ra, đáy lòng Tô Mặc Nhi cảm thấy từng đợt chán ghét, dùng hết toàn lực mà giãy giụa, nhưng lại hoàn toàn bị hắn ngăn cản. Góc truyện audio.com, nhìn thấy sự điên cuồng trong hành động của người nọ, Tô Mặc Nhi nhắm lại mắt, trên khóe mắt lại rơi xuống một giọt lệ. Nàng dương cao cây châm, không chút lựa chọn hướng về cổ họng của mình, đâm xuống. Nàng không thể để cho mình mất đi sự trong sạch một đời một thế này, người nàng nhận định là phong đạc thì tuyệt sẽ không để cho người khác làm bẩn chính mình. Cơn đau đớn kịch liệt ập tới, Tô Mặc Nhi chỉ cảm thấy thoải mái đến cực điểm, ý thức bay lên trên thiên ngoại, rất nhanh đã hôn mê bất tỉnh. Chờ người nọ phát hiện được sự bất thường của Tô Mặc Nhi, lại ngẩng đầu nhìn lại, một màn kia khiến cho lòng hắn muốn hoàng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch. Cách chương.